Thiên kim thất thế quả cam fructosa, chương 27-3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị phó tướng khác cũng nói, đúng vậy tướng quân, chúng ta vốn định lấy tốc độ làm trọng, như vậy, nếu chúng dùng chiến thuật trì hoãn, lương thảo phía sau của chúng ta sẽ không đủ. Thẩm Côn gật đầu, hắn sao lại không biết những gì họ nói đều là sự thật. Quan Nam nằm ở vị trí hiểm yếu biên cương, nếu không chiếm được Quan Nam, thì không thể nào công phá Tố Mạc nơi Vũ Văn Nhược Long đóng quân. Tướng quân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Thẩm Côn cúi đầu nhìn xuống. Chúng ta đi Sư Hổ Lĩnh. Tướng quân, Sư Hổ Lĩnh từ trước đến nay dễ vào khó ra, dễ thủ khó công, được coi là hiểm quan đệ nhất thiên hạ. Chúng ta thật sự muốn đi qua đó sao? Phó tướng trong lòng lạnh toát. Đến đây, các ngươi xem, chúng ta cứ như vậy. Thẩm Côn trải bản đồ ra, cẩn thận chỉ vị trí trên đó, các phó tướng lần lượt gật đầu đáp lại. Cùng lúc đó tại lều trại ở Tố Mạc, Vũ Văn Nhược Long hiếm khi vỗ tay cười lớn. Tốt tốt tốt, hắn Thẩm Côn đi đường vòng Sư Hổ Lĩnh, ha ha ha, cứ để lũ sư tử hổ đó ăn thịt hắn đi. Mấy tâm phúc dưới điện cũng thở phào nhẹ nhõm. Tướng quân cao kiến, tướng quân làm sao biết Thẩm Côn muốn từ Quan Nam tiến đánh chúng ta? Ta làm sao biết được, ta cũng không biết. Vũ Văn Nhược Long cúi đầu xoa con thỏ tuyết lớn trong lòng, thầm nghĩ, nếu không phải con thỏ tuyết lớn này nhắc nhở ta, thì Quan Nam lúc này đã rơi vào tay người khác rồi, làm sao ta còn có thể ở đây uống rượu hát ca? Nào nào nào, không cần quan tâm nữa, uống rượu trước đã. Nói xong, Vũ Văn Nhược Long nâng chén rượu lên uống cạn, những người khác cũng phụ họa uống cạn chén rượu của mình. Rượu quá 3 tuần, các phó tướng lần lượt trở về lều của mình. Trong phòng chỉ còn lại Vũ Văn Nhược Long và quản gia Hassan, cùng với con thỏ tuyết lớn. Diệp Hiểu Bạch vẫn luôn bị Vũ Văn Nhược Long ôm trong lòng, mùi rượu nồng nặc cộng thêm mùi tanh hôi của thịt bò thịt cừu mà bọn họ thường ăn khiến Diệp Hiểu Bạch không nhịn được. Ọc, một tiếng, nôn hết cỏ xanh cà rốt đã ăn ban ngày ra, đỏ đỏ xanh xanh dính đầy người Vũ Văn Nhược Long. Mẹ kiếp, cái thứ quỷ quái gì thế này, Vũ Văn Nhược Long. Xoạt, một tiếng đứng dậy. Con thỏ tuyết cũng theo đó rơi xuống thảm. Hassan thấy vậy vội vàng chạy đến, một khẩu S-U-N-G ngắn thẳng tắp chĩa vào đầu con thỏ tuyết. Con xúc sinh nhỏ này, người muốn C-H-E-T phải không? Diệp Hiểu Bạch ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào hắn. Hassan sững người, hắn chưa từng thấy một con thỏ nào có ánh mắt như vậy. Hắn không tự chủ được lùi lại 2 bước, miệng vẫn không tha. Xúc sinh nhỏ, còn dám nhìn ta như vậy, lão tử bây giờ sẽ cho ngươi biết tay, đoàng. Một tiếng S, U, N, G vang lên giòn giã. Diệp Hiểu Bạch dùng 2 chân trước ôm chặt lấy đầu mình, tuyệt vọng nghĩ, C, H, E, T thì chết, dù sao cũng giữ lại được cái đầu, nhỡ đâu C, H, E, T rồi mình lại có thể trở về cuộc sống thực, những ngày tháng sống giờ C, H, E. Tê giờ này thật sự không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Qua 2 giây, Diệp Hiểu Bạch cảm thấy tứ chi của mình vẫn có thể cử động, đầu mình vẫn còn trên cổ. Vậy là, cách chương.